Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Tô thị huynh muội. Chân núi, một gian miếu hoang, Lý Khâu quay đầu ngựa lại, hạ đại đạo, thuận đường nhỏ hướng miếu hoang tiến đến. Sắp đến phụ cận, phát hiện là một gian miếu sơn thần, đã cực kỳ cũ nát, thật lâu không người hỏi thăm. Bảng hiệu lệch ra rơi, tường viện sụp đổ, hai phiến cửa sân, một cái không thấy tăm hơi, một cái khác phiến cũng chỉ thừa một nửa, màu son bong ra từng màng, tàn tạ không chịu nổi. Lý Khâu xuống ngựa, dắt ngựa đi vào trong nội viện, cỏ dại rậm rạp lại đều đã khô héo, cây già thân cây còng xuống, trụi lùi chạc cây. Chỉ còn lại cô độc vài miếng lá cây còn chưa xuống tận. Cảnh tượng có chút thê lương. Cửa phòng đóng chặt, cửa sổ tràn đầy phá để lọt. Gió mát thuận lỗ rách đi đến tùy ý thổi. Lý Khâu mở ra cửa phòng, bụi đất rơi đầy một chỗ. Trong phòng mạng nhện trải rộng, đầy mắt rách nát cổ xưa, nhưng coi như rộng rãi. Chỉ có một tôn tàn tạ tượng thần cùng một chương cũ nát bàn thờ. Chiếm địa phương này, miếu đã sớm bị vứt bỏ, hắn cũng liền không có khách khí, trực tiếp nắm long tước câu vào phòng. Một hồi trời mưa, tổng không tốt hắn trong phòng tránh mưa, để long tước câu ở bên ngoài gặp mưa. Dù sao địa phương cũng đầy đủ, đem bàn thờ tùy ý quét dọn một chút, chuẩn bị nếu là trong đêm mưa to, hắn ngay tại phía trên chấp nhận một đêm. Có chút không đủ dài nhưng muốn tốt qua băng lãnh trên mặt đất. Lý Khâu nhìn xem tượng thần, chợt nhớ tới đại khai bi thủ môn võ công này nơi phát ra. Rất khó nói triệu toàn người này là bất hạnh vẫn là may mắn. Nói hắn bất hạnh, lại tuổi trẻ áp tiêu lúc tại một gian miếu hoang tượng thần bên trong phát hiện đại khai bi thủ môn võ công này, quả thực vận khí nghịch thiên. Nói hắn may mắn, rõ ràng thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng hậu thiên gặp gỡ không tốt, cứ thế dừng bước tại đệ ngũ cảnh, vô vọng đệ lục cảnh, thương tiếc trung thân. Nghĩ đến cái này, Lý Khâu cất bước hướng tượng thần sau đi đến. Hắn muốn nhìn một chút mình có hay không triệu toàn như vậy vận khí, có thể tại tượng thần bên trong nhặt được một môn võ công. Chuyển tới tượng thần về sau, cẩn thận lục soát một lần, kết quả cái gì cũng không có, còn làm một tay cho. Bỗng nhiên, Lý Khâu nghe được hai người dồn dập tiếng bước chân, chợt nhẹ nhất trọng, tựa hồ một nam một nữ, đặt chân trầm ổn hữu lực, hẳn là đều luyện võ qua. Hắn cau mày, vỗ tay tòng thần giống sau đi ra. Vừa vặn gặp được một nam một nữ đeo lấy bao phục rút kiếm đi vào trong nhà. Nam ngọc thụ lâm phong, khí chất ôn hòa, nữ khuôn mặt mỹ lệ, nhưng hai đầu lông mày ẩn có mấy phần ngạo khí cùng điêu ngoa khí. Giống như là đại hộ nhân gia xuất thân, đại hộ nhân gia không nhất định nuôi ra loại người này, nhưng nhà cùng khổ nhất định nuôi không ra loại người này. Tướng mạo bên trên giảng một đôi bích nhân, khí chất về thần thái lại có chút không đáp. Hai người nhìn thấy Lý Khâu thần sắc kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới trong miếu đổ nát sẽ có người. Bản năng hướng trên tay kiếm sờ soạng, nam nhân tay chỉ là đặt ở trên chuôi kiếm liền không có lại cử động làm. Nữ trực tiếp đem kiếm trong tay rút ra gần nửa đoạn. Lý Khâu trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, đáy mắt hiện lên một vòng lạnh ý, bắp thịt cả người kéo căng, chuẩn bị tùy thời ra chiêu. Nam nhân dò xét Lý Khâu hai mắt, tay rời đi chuôi kiếm, hướng nữ khoát tay, ra hiệu nàng thu hồi kiếm. Vị huân đài này, tại hạ Tô Lưu Tuyền, đây là sáu muội Tô Viện Viện, như có sai lầm lễ, còn mong rộng lòng tha thứ. Đi ra ngoài bên ngoài, vạn sự cẩn thận, cũng là bất đắc dĩ, hy vọng huynh đài không cần hướng trong lòng đi. Thiên tướng mưa to, chúng ta huynh muội nghĩ tại cái này ngẫu nhiên thoáng nhìn trong miếu hoang tránh một chút mưa. không nghĩ tới huynh đài tới trước một bước, lúc đầu lẽ ra đem cái này miếu hoang để cùng huynh đài, chỉ là mưa to sắp tới rừng núi hoang vắng, chúng ta rất khó lại tìm đến cái thứ hai tránh mưa chỗ. Mong rằng huynh đài nhiều thông cảm, không biết chúng ta có thể hay không lấy tả hữu làm ranh giới. Chia đều tòa miếu nhỏ này, riêng phần mình tránh mưa. Tô Lưu Tuyền ôm kiếm chắp tay nói. Lý Khâu nhìn hắn ngôn hành cử chỉ, đem so sánh với võ giả càng giống một cái người đọc sách. Ca, cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Tòa miếu nhỏ này cũng không phải nhà hắn. Chúng ta có thể không thể ở đây tránh mưa, chẳng lẽ còn cần hắn đồng ý không thành? Tô Viện Viện có chút không kiên nhẫn, kéo một cái Tô Lưu Tuyền tay áo, nói, Viện Viện, chớ có vô lễ. Tô Lưu Tuyền cau mày, quay đầu thấp giọng quát lớn. Lý Khâu nhìn một chút hai người, Tô Viện Viện đang khi nói chuyện mang theo kia cỗ ngạo khí cùng đề cập hắn lúc một chút khinh thường, để hắn rất là không thích, thậm chí chán ghét. Xem xét liền biết là không có ra khỏi cửa Thiên Kim tiểu thư. Trong nhà điêu ngoa tùy hứng đã quen, nhưng dứt bỏ trong lòng ác cảm, hắn tương đối thiên hướng về Tô Viện Viện cách nhìn. Miếu cũng không phải hắn đóng, muốn tránh liền tránh, căn bản không cần đến hắn đồng ý. Phế nhiều lời như vậy làm gì? Nếu như nói không được, chẳng lẽ người sẽ bốc lên gặp mưa phong hiểm quay đầu rời đi? Như thế không khỏi cũng quá qua cổ hủ, muốn tránh liền tránh đi. Lý Khâu không nhẹ không nặng trả lời một câu, nắm long tước câu, lôi kéo bàn thờ, đến phòng bên trái, cảm ơn huynh đài. Tô Lưu Tuyền mặc kệ Lý Khâu để ý tới hay không, vẫn như cũ chắp tay cảm ơn, nhìn xem bàn thờ bị lôi đi. Tô Viện Viện ngược lại không nói gì, bàn thờ nếu là còn bẩn, nàng tất nhiên sẽ mở miệng lý luận một phen, dựa vào cái gì bàn thờ muốn để cho hắn. Nhưng cái này bàn thờ sớm bị người thu thập xong, nàng còn không về phần không thèm nói đạo lý tình trạng. Trong phòng bên phải, Tô Lưu Tuyền đại khái thu thập một chút, đi ra bên ngoài chọn lấy mấy khối sạch sẽ gạch đá, lũy thành thấp tòa. Hai người ngồi không bao lâu, lại xảy ra tranh chấp. Tô Viện Viện tưởng tượng Lý Khâu đồng dạng đem ngựa dắt vào nhà bên trong tới, nhưng Tô Lưu Tuyền cảm thấy có chút không thích hợp. Cái này miếu cứ việc có chút rách nát, nhưng thủy chung là cung phụng thần linh địa phương, người tiến đến đặt chân tránh mưa vậy thì thôi, sao có thể lại đem ngựa dắt tiến đến. Tô Viện Viện lập tức lấy Lý Khâu làm thí dụ, nói Lý Khâu cũng đem ngựa dắt vào miếu bên trong. Tô Lưu Tuyền có chút tức giận, nói kia là ngoại nhân ta không quản được, ngươi là muội muội ta, ta không thể để cho ngươi làm như thế. Ngựa cuối cùng không có dắt vào nhà, hai người làm cho rất không thoải mái, riêng phần mình mọc lên ngột ngạt, ai cũng không cùng ai nói chuyện. Lý Khâu ở một bên nghe, cảm thấy buồn cười, cái này hai người, một cái điêu ngoa tùy hứng, một cái cổ hủ cứng nhắc, mặc dù là huynh muội như thế nào lại không rõ ràng đối phương tính cách, thế mà lại còn đồng loạt kết bạn xuất hành, đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên nha. Nghĩ đến tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ dạng này, Lý Khâu lông mày dần dần vặn đến một khối, sắc mặt hồ nghi, hắn chợt nhớ tới hai người nhìn thấy hắn lúc phản ứng. Cùng nó nói cảnh giác ngược lại không bằng nói càng giống khẩn trương. Loại kia cảm giác tựa như bị người đuổi bắt, hoặc là bị người đuổi giết. Tại không có dự kiến tình huống dưới đột nhiên gặp được một người. Giống như chim sợ cành cong bản năng phản đáp ứng rút kiếm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại có chút không đúng. Hai người cái khác biểu hiện lại không giống bị người đuổi bắt hoặc đuổi giết. Nào có người bị đuổi bắt hoặc bị đuổi giết, còn có công phu vào miếu tránh mưa, nhất là còn có tâm tình cãi nhau đấu khí. Hai người chẳng lẽ là kết bạn rời nhà trốn đi, đang bị người trong nhà đuổi theo. biết bọn hắn đuổi kịp cũng sẽ không tổn thương mình, cho nên không có sợ hãi. Cùng trong nhà người rút kiếm, tựa hồ cũng không phải là không thể được, lại không nhất định là cha mẹ đuổi theo, cũng có thể là hạ nhân. Nếu là dạng này, hai người thân phận cũng không, dù sao không phải ai nhà hạ nhân đều có luyện võ qua. Có thể chế phục mang về hai người, lại hoặc là hai người đích thật là bị người đuổi bắt đuổi giết. Nhưng đuổi bắt đuổi giết bọn hắn người, còn không biết tung tích của bọn hắn, khẳng định tạm thời sẽ không đuổi kịp, cho nên bọn hắn mới có thể như thế thong dong. Trong lúc nhất thời, Lý Khâu làm ra đủ loại phỏng đoán. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?